xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 454, chỉnh đốn người ta thật là sảng khoái. Góc truyện audio.com, Hạ Chấn Viễn tạm thời bị cách chức vẫn không nhận được điện thoại của viện trường. Mấy ngày trôi qua ông ở nhà cũng đứng ngồi không yên. Mẹ Minh Minh này, bà nói viện trường có khi nào sẽ sai thải tôi không? Cái này rất khó nói. Minh Minh đã xin lỗi con dâu viện trưởng, sao còn chưa cho người ta đi làm chứ? Mẹ Hạ cũng rất lo lắng. Chờ đi, Hạ Chấn Viễn lại quay về giường nằm xuống, một chút động lực cũng không có. Từ trước đến nay chưa từng như vậy. Viện trưởng chưa từng dùng quyền lực trong tay trả đũa bất kỳ kẻ nào, như một người đứng đầu sáng suốt gương mẫu. Lần này là con gái đã làm chuyện quá đáng. Ông không có lời nào để nói. Chỉ có thể chờ bị phá quyết. Việc ông sợ nhất không phải là bị cách chức mà là sự cố chữa bệnh 2 năm trước. Phó mặc cho số phận đi, kiếp sống bác sĩ của ông có lẽ sẽ bị kết thúc vào lúc này đây. Lúc tan học Hạ Minh Minh gọi điện thoại cho mẹ, biết ba còn chưa được phục chứ, liền đi đến bên Tiếu Nhiễm đang dọn vệ sinh, bất mãn nói. Tiếu Nhiễm, cậu rốt cuộc còn muốn thế nào? Tôi đã sớm giải thích với cậu, sao cậu còn không chịu buông tha cho ba tôi? Tiếu Nhiễm kiêu ngạo cười cười. Hạ Minh Minh, lời hối hận mà cậu nói thực sự xuất phát từ thâm tâm sao? Hạ Minh Minh nghẹn họng, Tiếu Nhiễm, cậu đừng có bức người quá đáng. Cậu sai khiến Vương Giai Tuệ bỏ thuốc thật đúng lúc, tôi phát hiện ra chỉnh đốn người khác thật là một chuyện sảng khoái. Tiếu Nhiễm nói xong, liền đẩy Hạ Minh ra, bắt đầu lau chùi. Hạ Minh dùng sức hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói. Tiếu Nhiễm, tôi sai rồi. Cậu làm sai chuyện gì? Tiếu Nhiễm nhìn Hạ Minh Minh khiêu khích. Tôi không nên có ý muốn hại cậu. Hạ Minh Minh khom người trước Tiếu Nhiễm. Tôi còn phải lau nhà. Tiếu Nhiễm đổi tay cầm rẻ lau nhà, bắt đầu bắt tay vào làm. Để tôi lau giúp cậu. Cậu ngồi nghỉ một lát đi. Hạ Minh Minh lấy lòng cầm lấy rẻ lau, rồi bắt đầu lau. Chờ Hạ Minh Minh lau dọn xong xuôi, Tiếu Nhiễm đeo cặp sách lên, ngạo mạn nói. Chuyện quá khứ đã trôi qua rồi. Tôi sẽ về nói với ba chồng. Hy vọng cậu có thể ghi nhớ một chút. Hãm hại tôi cậu sẽ mất đi những gì. Tiếu Nhiễm nói xong liền đeo cặp rời đi. Hạ Minh Minh dùng sức hít sâu, không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh. Ở thế Hạ Phong không thể không cúi đầu. Ba còn đang làm việc dưới trướng ba chồng Tiếu Nhiễm, nhất định phải nhẫn nhịn. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, sau này cô tuyệt đối sẽ không để Tiếu Nhiễm bắt được nhược điểm. Cố Mặc đón lấy cặp sách của Tiếu Nhiễm, yêu chiều nhìn cô. Hôm nay có gì mà vui vẻ vậy? Chỉnh đốn người khác thật thích. Tiếu Nhiễm cười ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn. Vợ anh cũng học được cách chỉnh người. Cố Mặc ngồi bên cạnh Tiếu Nhiễm thản nhiên cười nói. Lừa anh đó, em chỉnh Hạ Minh Minh. Sau vài ngày rốt cục cũng không chịu nổi, hôm nay nhận sai với em còn giúp em lau dọn. Tiếu Nhiễm vui vẻ cười nói. Đừng có khinh địch, hôm nay em chỉnh cô ta chưa biết chừng sẽ có ngày nào đó cô ta sẽ lại đáp trả. Cố Mặc xoa đầu Tiếu Nhiễm có chút lo lắng nói. Em sẽ đề phòng cô ta. Tiếu Nhiễm gật gật đầu. Cô có thể yên tâm với Vương Giai Tuệ, nhưng cũng không thể không đề phòng Hạ Minh Minh. Anh sẽ tạo thêm chút áp lực cho ba cô ta. Cố Mặc nói xong, liền khởi động xe. Cố Mặc, em phát hiện ra em có một ông chồng siêu lợi hại, em chẳng phải lo lắng sẽ bị người ta khinh thường. Tiếu Nhiễm ôm cánh tay Cố Mặc kiêu ngạo. Góc truyện audio.com, cười nói, anh lại có tác dụng lớn như vậy sao? Cố Mặc cười hỏi, có chứ, nóng có thể làm gối mát, lạnh thì có thể làm cái lò sưởi. Tiếu Nhiễm cười ha ha hai tiếng. Quan trọng nhất là, nếu có người coi thường em, anh có thể giúp em đòi lại công bằng. Từ trước đến nay ba em lại không như vậy sao? Cố Mặc hỏi có chút nghi hoặc, ba bận rộn như vậy, em rất ít khi để chuyện của em quấy rầy ông ấy. Với lại, trước kia cũng không có ai như Hạ Minh Minh xuất hiện. Cố Mặc xoa đầu Tiếu Nhiễm, trong mắt tràn ngập thương cảm. Tiếu Nhiễm từ nhỏ đã không có mẹ, Dương Nguyệt Quyên kia chắc chắn sẽ không đối xử tốt với cô. Một đứa nhỏ không có mẹ ở bên thực sự rất đáng thương. Anh đột nhiên đau lòng cho Tiếu Nhiễm, cách chương.